Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 218, vua sắc sống độc sủng, 24, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo. Sau khi ăn sáng xong, Hạ Diệc sơ sách theo ba lô cùng vua sắc sống rời khỏi nơi này. Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe Việt dã đậu sẵn ở đó. Vua sắc sống mở cửa xe để Hạ Diệc sơ ngồi lên ghế phụ, còn hắn lên ghế lái. Hạ Diệc sơ ngạc nhiên nhìn hắn trầm ổn lái xe một lúc lâu. Biết nấu cơm, nói chuyện cũng được đi, còn biết cả lái xe, chắc cả thế giới này chỉ có một sắc sống như thế. Trong khoảng thời gian này, Hạ Diệc sơ rất muốn thấy được bộ dáng của hắn nhưng vẫn không nói ra. Nguyên chủ cũng chưa từng thấy bộ dáng hắn, nếu hắn cũng giống như những sắc sống ngoài kia thi thể thối giữa phải dùng áo đen che khuất thì cũng đã thương người quá rồi. Hơn nữa, cô cũng không có ảo mộng về thân phận của hắn, chỉ muốn làm thế nào để hắn tin tưởng cô. Cái này có chút khó khăn. Hạ Diệc sơ suy nghĩ một vòng, không tìm ra cách liền vứt vấn đề này ra sau đầu. Hắn lái xe ra khỏi biệt thự, liếc mắt nhìn lại, trắng xóa một mảnh. Hắn không hỏi Hạ Diệc sơ muốn đi đâu. Hạ Diệc sơ cũng không hỏi hắn muốn đi chỗ nào, tùy ý hắn. Bởi vì thân phận của vua xác sống nên trên đường không thấy một xác sống nào. Hạ Diệc sơ nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa một lúc rồi nhắm mắt lại suy tư. Hệ thống, ngươi có ở đây không? Có, ký chủ có việc gì sao? Hạ Diệc sơ đối thoại với hệ thống 233 trong đầu. Lần trước ngươi nói cướp đoạt vận khí nam nữ chính là làm sao? Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ là vai chính, nắm giữ vận khí của thế giới này, từ nhỏ đều không giống người thường. Nhưng thế giới lớn như thế, không chỉ có mình bọn họ có vận khí đó. Hệ thống ra sức giải thích tỉ mỉ một hồi, Hạ Diệc sơ nghe hiểu, hỏi lại. Như vậy, trong thế giới hoàn chỉnh, không chỉ có một hai người nắm giữ vận khí của thế giới đó. Mà ai bắt được bàn tay vàng mới là nam nữ chủ chân chính. Đúng vậy, có thể nói như thế. Hệ thống 233 khẳng định, Hạ Diệc sơ vui vẻ còn tưởng nam nữ chủ là do trời sinh, không ngờ vị trí này cũng có thể cướp đoạt. Bởi vì có ký ức của nguyên chủ cho nên cô biết nam nữ chính sẽ bắt gặp được bảo bối gì. Nếu cô đi tìm một người có vận khí tương tự Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ, lại làm cho người đó có được những bảo bối kia, như vậy nam nữ chủ của thế giới này sẽ không phải là Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ mà là người khác. Hạ Diệc sơ cong cong môi, bàn bạc với hệ thống tìm người như thế nào để thay thế Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ. Này, nếu người giữ vận khí thế giới này xuất hiện, ngươi nhắc nhở ta được không? Tay điều tra thiện nghệ, chỉ cần 8,8 điểm tích phân, ký chủ cô xứng đáng có được tương đương. Hệ thống nhại lại một câu quảng cáo thường xuất hiện trên TV. Hạ Diệc sơ chề chề môi, ta muốn đổi. Đinh, tiêu phí 8,8 tích phân. Hiện giờ sẽ điều tra người mang vận khí. Người gần nhất đã tìm được, cô hãy xem. Màn hình ảo xuất hiện trong đầu Hạ Diệc sơ, giống như bản đồ dẫn đường, chỉ khoảng cách từ chỗ cô đến người kia còn có hai tấm ảnh chụp. Hạ Diệc sơ ghi nhớ hình ảnh hai người, màn ảnh trong đầu cũng biến mất. Hạ Diệc sơ mở mắt ra, hỏi vua xác sống. Chúng ta đi đâu nhỉ? Căn cứ tinh thần, vua sắc sống nhàn nhạt đáp, Hạ Diệc sơ khẽ lên tiếng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Căn cứ này chính là do Tô Mạc, anh trai nguyên chủ thành lập, hơn nữa trên đường đến đó có thể gặp được hai người nắm giữ vận khí thế giới này. Không thể, góc truyện audio.com, không nói, vua sắc sống chọn đường đi thật hợp lý. Có thể là biết được cách giải quyết Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ, Hạ Diệc sơ thả lỏng không ít. Vua sắc sống lái xe vững vàng, những chỗ gập ghềnh đều tránh đi. Hạ Diệc sơ còn tưởng chờ vua sắc sống mệt mình sẽ đổi tài cho hắn, ai ngờ một lúc sau đã ngủ mất. Vua sắc sống nhìn cô một cái, lại rời mắt đi, lái xe ổn định hơn, tốc độ cũng dần chậm lại. Bởi vì có uy áp của hắn, nên trên đường đi đều không gặp phải một sắc sống nào chắn đường. Đột nhiên vua sắc sống nhận ra nguy hiểm, híp mắt lại, đáy mắt một mặt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Trên nền tuyết trắng, ai đó ác ý giải đầy đinh, từng hàng đinh rậm rạp bén nhọn, chỉ cần xe chạy quá, sẽ bị xì lốp. Cách chương.